Chương 937, Bạch Cơ thỉnh cầu. Cứu vớt e ạt hàm ạ cú. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy vần một quyền liền đánh bại cùng bờ rổ lì đánh trời long đất lở gỗ ghệ tạ, đừng bảo là số 18 bị dọa đến cốt mềm mại gân tô, chính là đang nhìn lai quần viên tất cả đều là kinh ngạc không hiểu. Ta chính là ý dôn mạn, cái này đỏ tờ vở ghệ tạ cùng son gỗ cụ hợp thể mà hình thành gỗ ghệ tạ. Chắc là trong ngọc rồng người mạnh nhất đi lại có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại ta chính là ý dồn mạn, mặc dù đã sớm biết nhân viên quản lý rất lợi hại. Nhưng là lúc nào lại có thể lợi hại đến nước này, dù kỳ ạ su na, nhân viên quản lý thật lâu không có xuất thủ, ra tay một cái quả nhiên dùng trời động địa. A hiện tại ta chỉ có một câu nói muốn nói, nhân viên quản lý châu bò tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi không phải mới vừa còn nói ẻ dẹn châu bỏ sao, làm sao hiện tại như vậy nhanh liền đổi lời nói rồ kỳ ạ su na, chỉ có thể nói ta kiến thức còn không đủ, không nghĩ tới nhân viên quản lý lại có thể mạnh như vậy. Quyển sổ na biểu thị, chính mình chẳng qua chỉ là một người bình thường nhà hài tử, chưa từng gặp như vậy hủy thiên diệt địa tình cảnh trên thực tế, đang nhìn mới vừa rồi cái kia kinh người đánh một trận xong, quyển sổ na cho tới bây giờ đi đứng còn có chút phát run xỉ hào ỉn rõ gì chưa. A.S. Zen, ngươi nói ngươi đã áp đảo bên trên Super Saiyan, như thế ngươi có thể đánh bại nhân viên quản lý hiện tại sao? A.S. Zen xảo xù kẹ, đáp án này là rất rõ ràng, đừng bảo là ta, trong toàn bộ bầy thì có ai dám nói có thể đánh bại nhân viên quản lý đây. Nếu như nói một chút quần viên cũ đều bị thực lực của hần cùng bờ rô lì rung động sợ, giống nữ đế như vậy cùng bạch cơ manh tân như vậy, bọn họ cảm nhận được cũng không phải là khiếp sợ, mà là kinh sợ rồi nữ đế cựu xa đảo. Cái này những người này tiện tay một quyền, là có thể đem ta cựu xà đảo đánh nổ thành cho nha, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, đây còn là bởi vì bọn họ đối với năng lượng của mình khống chế đạt tới một cái cảnh giới rất cao, nếu không, một phát sóng ánh sáng đi xuống, địa cầu cũng bị mất nữ đế cựu xà đảo. Nếu như nói nữ đế nguyên lai còn đối với bạo nổ tinh cái gì có hoài nghi, hiện tại nàng đã tin chắc không nghi ngờ. Hơn nữa đối với một đòn liền có thể đánh bại cường địch lợi hại như vậy vẩn, nữ đế càng là dâng lên một cổ nồng nặc ôm bắp đùi xung động. Bạch cơ ạ cụ ích, không không tưởng tượng nổi, chính là ta biết ma pháp sư mạnh nhất, đều xa xa không có sức tàn phá mạnh như vậy. Mắt thấy người xài dạn cùng ẩn cực kỳ kinh khủng thực lực, tự hỏi coi như gặp một chút việc đời, bạch cơ chỉ cảm thấy môi phát run, thế giới quan cũng vì đó dao động. Nhưng là tại sau khi kinh hãi, ạ cụ ích cũng nảy sinh một chút ý nghĩ của hắn lúc này, nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh baby, vẫn khẽ nhíu mày một cái. Hắn nhớ đến, chỉ có dùng siêu thần nước, mới có thể rửa sạch baby lưu lại trứng. Bất quá hiện tại hắn cũng không có thời gian như vậy. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, trên tay phải bỗng dưng sáng lên hoàng quang, tại mỉn game ảnh hưởng, baby ngay lập tức liền tỉnh lại. Người ở cái thế giới này, vẫn còn đang... Tại trong cơ thể bao nhiêu người đẻ trứng ngươi có thể khống chế đám trứng này sao? Nghe thấy vấn đề của Vân, baby hai mắt vô thần trả lời, ta có thế gì viễn trình khống chế, để cho đám trứng này phục tùng mệnh lệnh, thậm chí để cho bọn họ hoàn toàn bản thân hủy diệt. À vậy thì đơn giản rồi. Để cho baby tầm xa hủy diệt tất cả trứng sau, Vân lại dùng lì tì game, đem nó theo trong cơ thể gờ tờ vở ghệ tạ lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp dùng đi ạ mòn đật đem baby đông lại. Dùng bao lì xì phát cho Z Quỳnh. Đối với baby loại này dùng trứng trùng khống chế người thủ đoạn, vẫn cũng cảm thấy rất hứng thú, hy vọng Z Quỳnh có thể nghiên cứu ra thứ gì đi ra. Làm xong hết thể các thứ này sau, âm thanh của hệ thống đông dưng vang lên. Ken chúc mừng trong quần 4 gã thành viên thành công hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại baby mỗi người đạt được 2 tấm thẻ thăng cấp năng lực, 2 tấm vở ghệ tạ cùng bờ rổ lì hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấu vui mừng trong mắt đối phương. Nhìn thấy vấn đề đều đã lấy được giải quyết, vẫn đang chuẩn bị mang theo số 18 trở về thế giới mạ vẹo, lúc này bỗng nhiên chỉ thấy ạ cụ ích hướng hắn phát ra một đoạn trò chuyện riêng. Bạch cơ ạ cụ ích, ách nhân viên quản lý, mặc dù ngượng ngùng, nhưng ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao liên quan với xung động hút máu của ta, tiểu thư dư sĩ kỳ nói ngươi có thể giúp ta vẩn. Ừ thế nào hệ thống chẳng lẽ không cách nào chữa trị xung động hút máu của ngươi sao? Bạch cơ ạ cụ ích, có thể ngược lại là có thể. Chẳng qua là tại chữa trị đồng thời, cũng sẽ hạ thấp thân ta là chân tổ năng lực, quan trọng nhất là, sẽ suy yếu khíu giác của ta đối với vảm ái. Nếu như vậy, ta đây há? Chẳng phải là không có biện pháp truy đuổi tung tích doa rồi sao? Ừ mặc dù đã biết doa đã chuyển sinh thành tò nổ sĩ kỳ, nhưng là ạ cụ hiện tại có thế không có năng lực hoàn toàn giết chết hắn, xem tình hình, có muốn hay không đi thế giới thai mùn, dùng năng lực của Gôn Kim giúp nàng một tay thuận tiện giải quyết. Doa suy tư một chút, vẫn đông nhiên liền nghĩ tới ạ cụ đích thực một cái khác ngoại hiệu khăn trừ bạch cơ ở ngoài, hắn còn có một cái biệt danh, gọi là thế giới cơ cái ngoại. Hiệu này nghe vào cao cấp, nhưng kỳ thật căn bản cũng không phải là chuyện gì tốt tại trong thế giới của tại ẹ mùn. Tất cả chân tổ, thật ra thì đều là gạ ạ vì để cho Nguyệt Chi Vương cờ dìm sần mùn một ngày kia hàng lâm, chuẩn bị vật chứa, nói trắng ra là, chính là đoạt sắc dùng nhà cửa ruộng đất cái gọi là thế giới cơ, chính là ẩn giấu tại ạ cù sâu tầng trong ý thức cờ dìm sần mùn. Không chỉ là nàng, tất cả chân tổ trong cơ thể, đều có một bộ phận cờ dìm sần mùn ý thức tồn tại. Nếu muốn đi tại ẹ mùn, liền dứt khoát đem thế giới cơ vấn đề một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết, lại đem ạ cụ ích mang về tránh cho nàng ngày nào liền bị phục sinh cờ dìm sần mùn cho đoạt xác.